Chúa dành cho con thánh giá này, Chúa muốn trao con từng người thân thương mến hy sinh êm ấm gia đình. Xin thánh ân của Chúa, thánh giá này Chúa dành cho con, thánh giá này Chúa muốn trao con từng người con. Chúa dành cho con thánh giá này, Chúa muốn trao con nay tình yêu trao hiến cho nhau đoàn hứa trung thành. Xin thánh ân của Chúa, thánh giá này Chúa dành cho con, thánh giá này son một niềm tình nồng mãi trao. Chúa ơi, sức con yêu hèn, Chúa ơi, có nghi chăm bề, Chúa ơi, thế nhân lọc lừa con. Chúa dành cho con thánh giá này, Chúa muốn trao con nay đời con côi cút bơ vơ thương nhớ gia đình. Xin thánh ân của Chúa, thánh giá này Chúa dành cho con, thánh giá này cây tin Thiên Chúa thương con, thánh ân sắt sao tình ân.